Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 422, Mạc Thích chân thân, thị huyết ma long, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ long đao trên thân đao, quang hoa mãnh liệt như là trắng như là đen, nhưng lại không phải hắc không phải trắng hỗn độn quang mang, đột nhiên phóng thích mà rời chỉ trong nháy mắt liền bao phủ phương viên hơn 10 cây số. Sau một khắc Mạc Thích đón cái kia hàng trăm hàng ngàn con cự long tà linh, ngang nhiên vọt lên. Người trên không trung, trên lưng, xương cốt vang lên kèn kẹt. Một đôi cánh bỗng nhiên xé rách phía sau lưng da thịt, mở rộng ra tới. Đôi cánh này, bề rộng chừng 5 mét, cánh phía trên có to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái vết nứt. Xem ra tàn phá không chịu nổi, nhưng lại cho người ta một loại quỷ dị, thần bí, cảm giác cường đại. Mà lúc này, tại phía xa trên trăm cây số bên ngoài Hàn Kiếm Sinh, dò xét đến Mạc Thích cái này một đôi hai cánh thời điểm, không khỏi sững sờ. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua dạng này một đôi hai cánh. Đối với hai cánh, đại luân khuếch phía trên nhìn, có điểm giống huyết tộc hai cánh. Nhưng là phía trên phá nhiều như vậy động, lại làm cho người rất kinh ngạc. Mà lại đối với hai cánh xem ra dường như cho người ta một loại vượt qua năm tháng tang thương cảm giác. Đây rốt cuộc là một đôi cái gì cánh, mà khi Mạc Thích triển khai hai cánh một khắc này, cái kia hàng trăm hàng ngàn cự long tà linh, phảng phất là cảm nhận được một loại nào đó khí tức. Yếu nhỏ một chút vội vàng đập lấy cánh, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Lớn mạnh một chút lại giống như là phát ra điên một dạng, hướng về Mạc Thích bay nhào mà đến. Mạc Thích hai cánh vỗ nhẹ trong tay đồ long đao giơ cao. Quát to một tiếng, chết, nương theo lấy cái này tiếng quát to, đồ long đao quét ngang mà qua. Hiu, một đạo mắt thường không thể gặp đao khí trong nháy mắt đảo qua hơn phân nửa phiến thiên không. Chỉ thấy những cái kia bay nhào hướng Mạc Thích cự long tà linh, tại rừng 3 giây về sau, nhất thời ào ào bị đao khí hoa thành hai nửa. Sau một khắc liền trong nháy mắt tiêu tán ở bên trên bầu trời. Quảng cáo, một đao, miểu sát trên trăm con cự long tà linh. Tình cảnh này để tại chỗ những cái kia thiên kim tông các đệ tử cơ hồ đều thấy choáng. Bọn họ trong tông môn, mạnh nhất là tông chủ. Có thể cho dù là tông chủ của bọn hắn, gặp cự long tà linh cũng chỉ có đi đường vòng. Có thể ra hỏa này đối mặt với nhiều như thế cự long tà linh, vậy mà một đao miểu sát trên trăm con. Cái này thật sự là khoa trương đến có chút quá phân. Tại phía xa trên trăm cây số có hơn Hàn Kiếm Sinh, dò xét đến tình cảnh này, cũng là trong lòng kinh ngạc. Tiểu tử này đao là lợi hại, thế nhưng là lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức một đao miểu sát trên trăm cái cự long tà linh A, cho dù là hắn cái này cấp 2 đại hoang sư cũng căn bản làm không được. Hắn tự nhiên không biết Mạc Thích chỗ lấy có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Thứ nhất là trong tay hắn nắm giữ đổ long đao chuyên khắc cự long. Thứ hai thì là bởi vì Mạc Thích đã tiến hóa làm thị huyết ma long. Nhược quang có đồ long đao còn không cách nào phát huy ra nó uy lực mạnh nhất. Đồ long đao là đồ long, thị huyết ma long cũng chuyên môn lấy đồ long làm vui. Thị huyết ma long sử dụng đồ long đao, rồng còn có thể tốt qua A, không nói chuyện mặc dù như thế, Mạc Thích kỳ thật cũng bị giật nảy mình. Cái này đồ long đao uy lực quả thực là rất lợi hại. Đã đổ long đao lợi hại như thế, vậy dĩ nhiên là muốn đem những thứ này cự long tà linh đồ sát hầu như không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó Mạc Thích tại bên trên bầu trời, khua tay đổ long đao, không ngừng hướng về kia chút cự long tà linh truy sát mà đi. Chạy ra đếm 10 km, hắn hai cánh vỗ tại rất ngắn thời gian bên trong liền có thể đuổi kịp đem chảm sát. Tránh xuống dưới đất Mạc Thích một đao bổ về phía mặt đất. Đào khí sâu xuống mặt đất liền khu vực tà linh, đều cho chém thành hai khúc. Giết đến những cái kia cự long tà linh nhóm gào khóc thảm thiết, vô cùng thê thảm. Những cái kia thiên kim tông các đệ tử cả người đều phủ. Trước kia chỉ nghe nói cự long tà linh truy giết nhân loại, chưa từng nghĩ đến có một ngày, sẽ có một cái nhân loại tay cầm một thanh khổng lồ sát chư đao tại cự long cổ chiến trường đuổi đến những thứ này cự long tà linh nhóm toàn trường chạy loạn. Bất quá tại mộng bức bên trong, có người vẫn là phản ứng lại. Hắn nhìn lấy Mạc Thích đã đuổi theo ra bên ngoài mấy chục cây em. Vội vàng nói khẽ với đệ tử còn lại kêu lên, mau trốn, nói, phải tay đã án lên nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Đệ tử còn lại nhóm thấy thế cũng ào ào lấy ra nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Thế mà, ngay tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn dưới chân. Chính là phệ linh thú, những người này ở đây trong lúc tình thế cấp bách vẫn chưa chú ý tới phệ linh thú xuất hiện. Phệ linh thú mãnh liệt há miệng ra, trong miệng nhất thời xuất hiện mười mấy điều xúc tu, những thứ này xúc tu trong nháy mắt dò ra, lướt qua những người này trên tay. hắn xúc tu phía trên, vậy mà lại duỗi ra hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé xúc tu, bọc lại trong tay những người này nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Sau đó bỗng nhiên kéo một cái, liền đem chút ít này trùng động truyền tống trang bị nuốt vào trong miệng. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Những người này cả đám đều còn không có kịp phản ứng. Đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc phệ linh thú đã nhảy ra 100 mét có hơn. Những người này nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ trước đó đã từng gặp qua, Mạc Thích là có thể thuấn di. Mà tốc độ của bọn hắn nhanh nhất cũng mới có thể đạt tới mỗi giây ngàn mét. Cái này tại Mạc Thích thuấn di trước mặt quả thực thì là trò trẻ con. Cho nên bọn họ muốn chạy trốn, nhỏ trùng động truyền tống trang bị là bọn họ hy vọng duy nhất. Quảng cáo, mà bây giờ nhỏ trùng động truyền tống trang bị lại bị phệ linh thú xúc sinh này nuốt. Chẳng phải là gãy mất bọn họ sinh lộ, bắt lấy nó, một cái thiên kim tông đệ tử kêu lên, còn lại thiên kim tông các đệ tử nghe vậy, vội vàng chạy về phía trước nỗ lực bắt lấy phệ linh thú. Thế nhưng là phệ linh thú tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng chạy trốn bản sự ngược lại là nhất lưu. Trực tiếp chui vào một cái địa động bên trong, mặc những người này hướng địa động bên trong phóng thích năng lượng cũng căn bản không ra. Những người này lúc này mắt thấy Mạc Thích đã nhanh muốn đem những cái kia cự long tà linh chảm sát xong, trong lòng bọn họ là càng ngày càng cuống cuồng. Bọn họ thậm chí sử dụng gen võ trực tiếp đem mặt đất đều đánh ra một đạo rộng chừng 10 mét, dài ước chừng ngàn mét, sâu đạt hơn 20 mét to lớn khe rãnh tới. Nhưng là dù vậy, bọn họ đều không có thể lại tìm đến phệ linh thú. Làm sao bây giờ, một cái thiên kim tông đệ tử vuốt một cái mồ hôi, có chút tâm kinh đảm chiến hỏi. Một cái khác thiên kim tông đệ tử nói ra, còn có thể làm sao, lúc này không trốn, chờ đến khi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn được không, tiểu tử kia thế nhưng là có thể thuấn di, vậy cũng so chờ chết ở đây mạnh, bất quá lúc này lại có một người đệ tử ngăn chờ những người này. Hắn xem như cái này hơn 100 cái thiên kim tông trong hàng đệ tử tỉnh táo nhất một cái. Hắn nói ra, dạng này chúng ta căn bản trốn không thoát, chẳng bằng tất cả chúng ta liên hợp lại cùng tiểu tử kia tử chiến. Có người lắc đầu nói, tử chiến, người không thấy được tiểu tử này chảm sát tà linh lúc khủng bố đến mức nào, cùng hắn tử chiến. Thì cùng con kiến cùng đại tượng tử chiến một dạng, không, còn không bằng con kiến cùng con voi tử chiến. Cái kia tỉnh táo đệ tử lại lắc đầu nói ra, theo ta quan sát tiểu tử này tại đối mặt chúng ta đại trưởng lão lúc tựa hồ không có khủng bố như vậy chiến đấu lực. Đại trưởng lão khí thế bộc phát mở lúc tiểu tử này thoạt nhìn không có mảy may sức phản kháng. Nhưng là chống lại những thứ này cự long tà linh lúc hắn lại tựa hồ là chiến đấu lực bạo dạc. Ta phỏng đoán, đao trong tay của hắn hẳn là chuyên môn khắc chế cự long tà linh. Hắn kiểu nói này, mọi người về suy nghĩ một chút tựa hồ đúng là chuyện như vậy. Sau đó tất cả mọi người trong nháy mắt này, dường như lại thấy được một chút hy vọng. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.